Lưu Manh Lão Sư, chương 758. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mao Khoa Trưởng cười nói vui vẻ, ngươi đừng khóc, ta một hồi sẽ hảo hảo thương ngươi, nhất định cho ngươi thích đắc. Cao Hứng cười rộ lên nói xong, Mao Khoa Trưởng từ trong túi áo xuất ra một vĩ ca ăn vào miệng. Tiếp theo hắn lại con khỉ vội về phía Lý Hân Di đi đến, hiện tại hắn muốn hảo hảo mà hưởng dụng một lần này mang đâm mỹ nữ. Giống Lý Hân Di như vậy không chịu lại gợi lên hắn nam nhân chinh phục dục vọng. Ba, một tiếng bên ngoài giống như truyền đến cái gì tiếng vang. Ngươi là ai? Bên ngoài Ngưu phó cục trưởng lớn tiếng hỏi han. Đi theo bên ngoài giống như nói to lên, thả có cái gì bị đánh ngã trên đất, trên thanh âm có thể bên ngoài đã đánh nhau. Vốn muốn sờ hướng Lý Hân Di, Tô Phong Mao Khoa Trưởng nghe đi ra bên ngoài khác thường tiếng, hắn ngựa trên ngừng tay tê đón, quay đầu lại hắn tự nhìn đến một thanh niên giống bay giống nhau lao đến. Ngươi là ai? Ngươi cho ta cút đi ra. Mao Khoa Trưởng luôn bị một vài dặm trung tầng cán bộ đang cầm, cho nên hắn đối Trần Thiên Minh cũng không khách khí. Người thanh niên kia không để ý tới Mao Khoa Trưởng lớn tiếng thét to, hắn cùng đẩy ra Mao Khoa Trưởng tự vọt tới Lý Hân Di bên người, hắn cẩn thận địa nhìn một lần, ngay lúc đó Lý Hân Di quần áo còn hảo hảo mà còn không có bị người chiếm được tiện nghi, hắn yên lòng. Hắn lớn tiếng kêu lên, vui vẻ, ngươi ra sao? Lý Hân Di nốc Mao Khoa Trưởng bọn họ đặc biệt tuyển rượu đế đã hôn mê đắc bất tỉnh nhân sự, làm sao nghe thế thanh niên kêu to. Ngươi là ai? Ngươi đi ra ngoài cho ta, bằng không ta gọi là bảo an. Mao Khoa Trưởng đã gọi điện thoại cho rượu này phòng trọ lão bản, rượu này phòng trọ bảo an chính chạy tới. Hoàn hảo chính mình không có cởi quần áo, muốn nếu không mình vừa rồi thật là khứu lớn. Mao Khoa Trưởng ở trong lòng thầm suy nghĩ. Thanh niên kia quay đầu trừng mắt nhìn Mao Khoa Trưởng liếc mắt một cái, tiếp theo không để ý tới Mao Khoa Trưởng. Hắn tay nắm đặt ở Lý Hân Di trên tay cho nàng đưa vào một chút nội lực. Đối với như thế nào giải rượu hắn là không biết. Một lát sau Lý Hân Di chậm rãi mở to mắt, nàng chứng kiến thanh niên trước mặt ngựa trên đã nói đạo. Thiên Minh, người mau cứu ta. Nói xong có thể bởi vì say đắc quá nặng lại nhắm mắt lại. Nguyên lai này hướng vào thanh niên đúng là Trần Thiên Minh. Sau khi tan việc hắn tự nhận được Lâm Quốc điện thoại của bọn hắn, nói tại đây đang lúc khách sạn ăn cơm, để hắn lại đây cùng các huynh đệ uống rượu. Vì thế Trần Thiên Minh liền chạy tới sảng khoái, hắn đi vào khách sạn thời điểm tựu ngay lúc đó Lý Hân Di vừa vặn đi vào khách sạn phòng mà Lâm Quốc gian phòng của bọn hắn vừa lúc ở Mao Khoa Trưởng phòng cách vách. Bắt đầu Trần Thiên Minh hay nghĩ đến Lý Hân Di cùng bằng hữu ra tới dùng cơm, nhưng hắn vừa vặn đón cái điện thoại đi đến ngoài cửa lúc tựu ngay lúc đó Lý Hân Di đi vào trong phòng, đi ra một người cao lớn nam nhân, người này đúng là Ngưu phó cục trưởng. Hắn nhỏ giọng địa đối người bán hàng nói một hồi không cần các nàng vào được, bọn họ ở bên trong có chuyện. Sau khi nói xong, Ngưu phó cục trưởng còn hưng phấn thêm thần bí mà đem then cửa trên. Chính là Ngưu phó cục trưởng động tác này cùng với dâm đãng biểu tình để Trần Thiên Minh đem lòng sinh nghi, vì thế Trần Thiên Minh trở lại phòng sau an vị tại vách tường bên cạnh dụng nội lực nghe lén một hồi này, vừa nghe Trần Thiên Minh chợt nghe xảy ra vấn đề đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nam nhân không ngừng mà mời rượu, thả Lý Hân Di tiến vào toilet, thời điểm này hai nam nhân còn nói tốt lắm, ai lên trước nghe bọn họ dâm đãng nói chuyện. Trần Thiên Minh thật muốn ngựa trên tựu qua tới đem bọn họ dây. Tiểu đệ, cắt mấy năm bánh xe. Nhưng nghĩ hiện tại chính mình qua tới còn không có gì chứng cớ, bởi vậy Trần Thiên Minh tiếp tục ở bên cạnh nghe tới bọn họ muốn cái Lý Hân Di tiến vào tiểu nghỉ ngơi phòng, lúc Trần Thiên Minh tựu bắt đầu sốt ruột. Hắn ngựa trên lao ra uốn éo Mao Khoa Trưởng cửa gian phòng, ngay lúc đó bên trong môn đã cài then. Đường kêu người bán hàng, khi đi tới người bán hàng không chịu mở cửa, nói người ta khách nhân ở bên trong thương lượng một sự tình, mình là không thể mở, thả cái chìa khóa tại bộ trưởng nơi đó, phải đợi bộ trưởng lại đây. Trần Thiên Minh vừa nghe phải đợi bộ trưởng lại đây mới được, thời điểm hắn tự gấp đến độ một trưởng đánh hướng kia cửa phòng. Chỉ là một cửa phòng na chống lại Trần Thiên Minh nội lực, cửa kia bị Trần Thiên Minh đẩy ra. Ngưu phó cục trưởng đang ngồi ở ghế trên, một bên xem tivi một bên đang chờ Mao Khoa giải ra. Nhưng ba, một thanh âm vang lên, cửa kia liền mở ra, phía sau đi theo vài người còn có người bán hàng. Kia người bán hàng thấy Trần Thiên Minh mở cửa ra lại kêu to lên muốn cho Trần Thiên Minh bọn họ bồi môn. Trần Thiên Minh lòng nóng như lửa đốt hắn, nhưng mặc kệ hắn, để Lâm Quốc ở bên cạnh cùng những người đó lý luận, hắn tự vọt vào nghỉ ngơi. Đang lúc đương ngay lúc đó Lý Hân Di còn không có chịu thiệt thời điểm, hắn mới yên lòng. Trần Thiên Minh cùng ôm lấy Lý Hân Di tiếp theo tựu đi ra phía ngoài. Vừa rồi hắn cũng nghe được người này là Mao Khoa Trưởng, bất quá nhìn tại hắn hiện tại không có chiếm được Lý Hân Di tiện nghi trên, Trần Thiên Minh hiện tại không nghĩ động đến hắn, dù sao còn nhiều thời gian muốn động Mao Khoa Trưởng cùng với Ngưu Phó Cục Trưởng có khi là thời gian. Người đứng lại đó cho ta, người ôm bằng hữu của ta làm gì? Có ai không đem cái này người bắt lại? Mao khoa trưởng lớn tiếng kêu lên. Nhìn như muốn đến miệng Lý Hân Di bị người ôm đi, Mao khoa trưởng có thể không nóng này sao được? Mẹ nó này, lão bản không phải nói ngựa trên tự phái bảo an của tới nơi này sao? Như thế nào còn không có tới đây chứ? Mao khoa trưởng, ngươi không cần chọc ta, nếu không ta cho ngươi đẹp tự ấn. Ngươi vừa rồi cùng với Ngưu phó cục trưởng đối Lý Hân Di nói như thế, ta gặp các ngươi là chịu không nổi. Trần Thiên Minh lạnh lùng nói. Ngươi không nên nói lung tung, Lý Hân Di mời chúng ta uống rượu nàng một. Mà, luôn mãi địa kính chúng ta rượu, tiếp theo nàng không đếm xuể tử lực chính mình uống rượu, ta đem nàng phù tiến vào tới nơi này nghỉ ngơi xuống. Ta cho ngươi biết chúng ta lại là có đầu có mặt, còn nhỏ tâm chúng ta cho ngươi chịu không nổi. Mao khoa trưởng cố ý tại, có đầu có mặt, trên cắn nặng đang nói hắn tại cảnh cáo Trần Thiên Minh chính mình lại là đại có địa vị người, nếu chọc chính mình vậy hắn Trần Thiên Minh như muốn thảm. Trần Thiên Minh không nghĩ hiện tại cùng Mao khoa trưởng nhiều lời, hắn ôm Lý Hân Di đi ra bên ngoài. Ngay lúc đó bên ngoài phòng ngoại trừ Lâm Quốc mấy người ngoại, bên trong cũng đứng vài cái cầm cảnh côn bảo an. Gian phòng kia đặc biệt lớn, tuy rằng vào được 18 người nhưng tuyệt không cảm giác được chật chội. Vui vẻ ngươi thế nào? Ngưu phó cục trưởng chứng kiến Trần Thiên Minh ôm Lý Hân Di sốt ruột nói. Ngươi là ai, ngươi ôm bằng hữu của chúng ta làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo an đem hắn bắt lấy xoay đến đồn công an đi, ta ngựa trên cấp cục công an người gọi điện thoại, bản thân ta muốn nhìn hiện tại lưu manh có thể có cái gì bổn sự. Đối đem hắn bắt lấy, Mao khoa trưởng cũng vọt ra hắn. Ngay lúc đó bên ngoài đứng rượu điếm lão bản cùng với vài cái bảo an, hắn dũng khí cũng tăng lên. Lão bản ngươi, nơi này bảo an không thể được a, như thế nào tùy tiện để người xấu vào đi a. Mao khoa trưởng trừng mắt nhìn Ngưu phó cục trưởng liếc mắt một cái, mẹ nó Ngưu phó cục trưởng như thế nào có thể không đóng cửa tùy tiện làm cho người ta hướng vào đi. Mao khoa bọn họ giữ cửa đập hư hướng vào. Ngưu phó cục trưởng cũng nhìn ra Mao khoa trưởng đối với mình trách cứ, hắn vội vàng hướng Mao khoa trưởng giải thích. Trời ạ, thế giới này còn có hay không thiên lý a, lão bản ngươi ngựa trên làm cho người ta bắt hắn đến đồn công an, còn lại kiện hắn nhiều hơn một cái tội phá hư các ngươi khách sạn tài vật. Mao khoa trưởng ánh mắt phát sáng mạnh, hắn đang nghĩ ngợi tới lấy tội gì danh đem Trần Thiên Minh bắt lại, xem ra hiện tại có cơ hội. Trần Thiên Minh nhìn phía trước ghế dựa liếc mắt một cái hắn, ngay lúc đó Lý Hân Di sắc tay ở nơi nào. Vì thế hắn đối Lâm Quốc nói, a quốc ngươi đem cái kia sắc tay cầm, đó là Lý Bí Thư. Nói xong hắn muốn đi ra ngoài. Mao khoa trưởng cùng với Ngưu phó cục trưởng, ta sẽ cho các ngươi biết cái gì gọi là đẹp. Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm nghĩ, các ngươi không cần đi. Rượu điếm lão bản, ngay lúc đó Trần Thiên Minh bọn họ suy nghĩ cưỡi ngựa trên kêu lên. Này Mao khoa trưởng, nhưng hắn là nhận biết người ta tại M thị là hô phong hoán vũ người, nếu như mình đắc tội cái kia đã biết khách sạn tự phiền toái. Thả hắn cũng thấy được Trần Thiên Minh bên này có 4 người, chính mình có 6 cái bảo an, thả mỗi người mang theo cảnh côn, cạnh mình hẳn là chiếm ở trên gió. Ta vì cái gì không thể đi, đây là bạn gái của ta. Mao khoa trưởng cùng Ngưu phó cục trưởng hai người muốn đem bạn gái của ta quá chén sau làm thương thiên hại lý chuyện tình. Ngươi là khách sạn lão bản sao? Ta muốn hỏi một chút, ta và ngươi bây giờ là đem nàng lưu lại để Mao khoa trưởng cùng với Ngưu phó cục trưởng hưởng dụng, hay mang nàng về nhà đâu? Trần Thiên Minh trừng mắt rượu điếm lão bản nói. Này này, rượu điếm lão bản ấp a ấp úng địa nói không ra lời. Nếu ngươi cho rằng ta nhưng lấy đi lời nói, vậy ngươi đã kêu người của ngươi mau tránh ra cho ta, nếu không thể đi vậy ngươi tự nói rõ ràng là ngươi dẫn người mạnh hơn lưu nàng xuống dưới, đến lúc đó ta kiện Mao khoa trưởng bọn họ, lúc thuận tiện đem các ngươi cũng kiện trên này. Tội không biết muốn phán bao nhiêu năm. Trần Thiên Minh rét căm căm nói. Bởi vì khách sạn bên này là vô tội rất đúng, Mao khoa trưởng chuyện của bọn hắn không biết chuyện, cho nên Trần Thiên Minh cũng không muốn đối với bọn họ đánh. Người nói bậy, ta nhưng là thị ủy, người ta sẽ giống các ngươi những tên lưu manh này giống nhau sao? Mao khoa trưởng lớn tiếng nói. Ta mới vừa nói Lý Hân Di mời chúng ta uống rượu, nàng uống rượu chúng ta phù nàng tiến vào đi nghỉ ngơi, vừa mới tiến đi hắn tự vào được. Mao khoa trưởng có điểm may mắn, chính mình cái gì cũng không có làm, nếu quả thật chính mình đem Lý Hân Di lên để những người này cấp bắt lấy lời nói kia, chính mình thật là nói không rõ ràng. Nhưng hiện tại không giống với Trần Thiên Minh, bọn họ không có gì chứng cứ, chính mình nhưng là sẽ không bỏ qua bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây hắn ngựa trên đào lấy điện thoại ra đánh một chiếc điện thoại. Làm sao vậy Mao khoa trưởng, ngươi còn muốn thật sự đem bạn gái của ta lưu lại cho ngươi khoái hoạt a đọc. Trần Thiên Minh thấy Mao khoa trưởng gọi điện thoại, hắn hung hăng nói. Ta mới vừa nói ngươi không nên hiểu lầm, Mao khoa trưởng nói. Tốt lắm, chúng ta hiện tại có thể đi rồi, đi sao? Trần Thiên Minh ôm Lý Hân Di phải đi. Đợi một chút, Mao khoa trưởng lớn tiếng nói. Hắn không nghĩ Trần Thiên Minh bọn họ nhanh như vậy bước đi, chính mình kêu người còn không có qua đâu. Trần Thiên Minh nói, Mao khoa trưởng ngươi có chuyện gì không? Ngươi nâng cấp phòng trọ môn làm hỏng ngươi không cần bồi sao? Mao khoa trưởng liều mạng về phía rượu điếm lão bản nháy mắt. Rượu điếm lão bản làm sao không rõ Mao khoa trưởng đích ý tứ, hắn vội vàng nói. Đối mấy người các ngươi, người không cần đi, toàn bộ lưu lại giải quyết ta đây môn chuyện tình. Lão bản như vậy đi, ngươi cửa này bao nhiêu tiền ngươi nói đi, ta bồi cho ngươi. Trần Thiên Minh nói, này này, rượu điếm lão bản khó mà nói, giống như vậy môn không có tồi, chính là. Xoan môn cái kia cái khấu trừ hỏng rồi mà thôi, nếu quả thật để Trần Thiên Minh bồi lời nói có thể chỉ là mấy khối tiền. Hắn sợ Trần Thiên Minh đến lúc đó xuất ra 10 đồng tiền cùng chính mình nói không cần tìm tựu nghênh ngang rời đi kia, Mao khoa trưởng sẽ tìm phiền toái cho mình. Lão bản này môn không có tồi, chỉ là môn khấu trừ hỏng rồi mà thôi, nhiều nhất mấy khối tiền. Lâm Quốc nhìn ra rượu điếm lão bản sắc mặt, hắn xuất ra 10 đồng tiền đưa cho rượu điếm lão bản, tiếp theo Lâm Quốc hung nghiêm mặt nói. Lão bản có một số việc không cần quá mức, bằng không các ngươi cũng sẽ chịu không nổi. Rượu điếm lão bản mặt ngựa trên tái rồi, Lâm Quốc có thể nói lời như vậy tự tuyên bố không sợ Mao khoa trưởng bọn họ cũng không sợ, đã biết vài cái bảo an. Mình là mở cửa việc buôn bán đắc tội, na một bên đều nói bất quá đi a, cách chương.